Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87. Đóng máy. Bồng bồng nghĩ Tề Thịnh, cắt ra một khối nhỏ bò bít tết, xoa lên sau nhét vào trong miệng, mới nhai mấy lần, Thẩm Minh kém chút không phun ra. Nhà này bò bít tết ăn không ngon. Các người ăn mì ý được rồi. Trình Tiêu ngẩn người một chút, sau đó mới gật đầu. Ngoặc kép, tốt, các người tiết mục ngày mai muốn đi đâu? Hình như đi Pattaya. Pattaya, các người đó là du lịch tiết mục. Pattaya, Thái Lan nổi danh nhất bãi cát thành thị. Không phải, cũng coi như là, Trình Tiêu muốn giải thích một chút. Thần tượng đến rồi, tính chất, cân nhắc một hồi, vẫn cứ không tìm được thích hợp tính từ. Cổ Lực Na Chát đặt dĩa xuống. Ta đi phòng rửa tay. Ta cùng ngươi. Nãy Tiêu đuổi kịp, căn bản không có cho Thẩm Minh phản ứng thời gian. Không hiểu nổi nữ sinh. Đi nhà vệ sinh đều muốn người bồi tiếp. Đồ chơi này không phải riêng tư sao? Độc Lưu bàn chống Thẩm Minh đành phải một người chuyên tâm đối phó mỹ ý. Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Cô nương kia đối với ngươi thú vị. Ngoặc kép, mẹ nó. Kominsky, ngươi chạy đi đâu rồi? Ngươi khe khẽ một chút. Ta không phải kích động mà. Nửa tháng trước, lão tài xế nói với hắn muốn ra ngoài làm ít chuyện. Thẩm Minh cũng không để ý. Ngược lại này vốn cũng không là linh dị văn. Sẽ không có người chuyên môn thu quỷ hồn. Này vừa đi chính là nửa tháng. Ta trở về chuyến nước Mỹ. Giúp người liên hệ mấy cái hạng mục. Có chút mộng bức. Ngoặc kép. Làm sao liên hệ? Báo mộng sao? Người quản ta làm sao liên hệ? Qua một thời gian ngắn sẽ có đoàn kịch tìm được ngươi rồi. Kominsky đại khái bị nói trúng rồi. Có chút tức đến nổ phổi. Ta chỉ đùa một chút. Ngươi mới vừa nói ai đối với ta thú vị? Cái kia nữ. Trình Tiêu. Trình Tiêu ta sẽ không nhận thức. Không thể nào. Cổ Lực Na Chát. Nàng mới thất tình hai. Cõi đời này có một loại nữ sinh. Chính là cảm thấy chị em tốt nam nhân là tốt nhất. Vừa vặn. Nàng chính là loại người này. Ngoặc kép. Cha cha. Lão tài xế sẽ không lừa hắn. Thẩm Minh có loại nói không được cảm giác. Có chút trộm hỉ. Lại có chút cảm thấy lúng túng. Quả nhiên sau lúc ăn cơm, Thẩm Minh hơi hơi lưu ý một hồi. Cổ Lực Na Chát nhiều lần lén lén lút lút nhìn hắn. Sau đó rất lúng túng bị bắt lấy rồi. Đưa đi chào hai vị tỉ muội. Thẩm Minh trở về khách sạn. Ngoặc kép, ngươi làm sao không đúng tấm gương tôi luyện diễn kỹ rồi. Không tâm tình. Hai. Ngươi nói ta có phải là rất bị soái? Ngoặc kép, ngươi làm sao còn đang suy nghĩ cái kia Cổ Lực Na Chát? Này đều qua một giờ rồi. Không phải, ngươi làm sao bình tĩnh như thế? Vậy cũng là Cổ Lực Na Chát, nữ thần. Ngoặc kép, mỗi cái nữ thần. Không phải, ta là nói mỗi cái nữ thần dỡ trang kỳ thực đều giống nhau. Ngoặc kép. Vô nghĩa, ta Na Chát trời sinh quyến rũ, ngươi phương Tây nam nhân, không hiểu phương Đông thẩm mỹ, ngươi nghĩ bị phụ thể sao? Ngoặc kép, không cần, ta lập tức ôn tập bài tập, chấm ngoặc kép, trường quay phim, màn ảnh nhắm ngay Cổ Thiên Lạc, hiện tại muốn đập hồng ra đem đạt thúc, Chí Kiệt nắm lấy, nhốt tại trong lồng gỗ, chuẩn bị phát biểu một phen cảm nghĩ. Phản phái mà, luôn muốn có một chút biểu hiện không gian. Hồng tiên sinh, hừm, dựa cả vào ngươi, bằng không nào có thuận lợi như vậy. Nơi nào lời, không có hồng tiên sinh năm đó cứu ta. Nào có ta ngày hôm nay. Cà vạt rất đẹp, cảm tạ, một đoạn đối thoại, công bố hai vị phản phái ở giữa quan hệ. Cổ Thiên Lạc cầm ba tong ngồi xổm đang bị giam áp ở trong lồng gỗ đạt thúc trước mặt. Nghe thật không có, nghe không nghe hắn mới vừa nói cảm tạ ta. Ta đã cứu hắn năm đó ở Campuchia kém chút bị người cho chó ăn. không phải chỉ có các ngươi cảnh sát này mới sẽ cứu người. Đạt Thúc ngẩng đầu, ngươi liền anh em ruột đều giết, chẳng bằng con chó. Ta cứu nhiều người như vậy, cầm một cái mạng cứu mình, làm sao rồi? Đệ đệ ta cũng là ta nuôi lớn, ta cầm trái tim của hắn, mới có thể càng tốt hơn cứu người khác. Hơn nữa, hai huynh đệ chúng ta sự quan tâm các ngươi chuyện gì? Lạc Tử đóng vai Hồng Gia rất xấu triệt để. Nhiều năm qua đối với sợ hãi tử vong cùng đối nhau tồn khát cầu, làm cho Hồng Gia tính cách từ lâu vặn vẹo, giá trị quan cũng khác biệt cho người khác. Người khác người ở trong mắt hắn đều chỉ là đạo cụ, chỉ có mạng của mình quan trọng nhất. Đáng tiếc, Lạc Tử năm nay một năm nhận 5 bộ phim, làm liên tục. Hồng Gia suy yếu cùng âm lãnh tuy rằng biểu hiện ra, nhưng vẫn là kém một chút. Bất quá, hắn hiện tại ở đỉnh phong kỳ. Cuộc chiến Á Phiện, độc chiến, sao, kỹ xảo của hắn đã có chút lô hỏa thuần thanh mùi vị. Đặc biệt là lực bộc phát, cùng mấy cái kia đại ảnh đế so với cũng không ngại nhiều đề. Mặc dù, Sát Phá Lang 2, có chút tạm được. Vẫn như cũ là Thẩm Minh không thể thành, cả người thối hoác, đưa cho ngươi làm lễ vật, đem bọn họ hai bán. Cảm tạ, Thẩm Minh khóe miệng hơi dương lên. Đúng rồi, giải phẫu đã an bài xong, đệ đệ của ngài một đến là có thể bắt đầu rồi. Quyết định thông báo ta, khẩn thiết nhất nhanh. Biết rồi, ca, quá rồi, Trịnh Bảo Thụy mới vừa hô xong ca. Thẩm Minh trực tiếp chạy tới phối hợp công nhân viên mở ra lồng gỗ. Đem Đạt Thúc mở ra. Ngoạc kép, không có chuyện gì, ta không có chuyện gì. Cha cha, Đạt Thúc 60 vài tuổi người, lại còn phải gặp phần này tội. Hoạt động một chút cổ tay. Đạt Thúc cười xung công nhân viên khoát tay áo một cái. Thẩm Minh còn muốn nói chút gì? Mã Kiên Hứa mở miệng. Minh Tử. Lại đây, lại muốn huấn luyện rồi. Thở dài, Thẩm Minh theo vai võ phụ mấy người đi rồi sân huấn luyện. Ngày mai quay phim cuối cùng một đoạn đánh diễn. Chính là Thẩm Minh một người độc chiến Tony ra còn có Ngô Kinh Ngẫm lại đều sợ hãi. Thời gian tiến vào tháng 5, anh hùng nồi lẩu, rừng chiếu, cuối cùng phòng bán vé 660 triệu. Cùng Miêu Nhãn dự đoán gần như... Dựa vào bộ phim này, Thẩm Minh thành công đánh vào vòng điện ảnh. Công ty sắp xếp không ít marketing số cuồng thổi Thẩm Minh diễn kỹ. Chính là những kia, đẹp trai nhất giặc cướp. Một cái ánh mắt nói cho ngươi cái gì gọi là diễn kỹ, loại hình. Thời đại này, cái gì đều cần nhờ thổi. Vững chắc diễn kịch, rất khó thu hoạch tiếng vỗ tay. Này một trận nói khoác. Thẩm Minh trực tiếp thành 95 sau diễn kỳ phái 1K. Sau đó thì sao? Không thể tránh khỏi. Hắn rất nhiều fan liền chạy đến Trương Thiên Ái Weibo phía dưới nhắn lại. Hối hận rồi sao? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nói chung, một đám đại thù đến báo vui vẻ. Trương Thiên Ái cũng không biết nào gân không đúng. Khả năng là nàng marketing đoàn đội có tật xấu. Ngày mùng 4 tháng 5, lại phát một phần mới Weibo, mới diễn kết thúc, bồng bồng ca có chút nghĩ Tề Thịnh rồi. Thuận tiện còn A còng Thẩm Minh, lần này không ngừng Thẩm Minh fan nhìn không được, liền ngay cả bản thân nàng fan cũng có chút lúng túng. Lúc trước xào CP chính là ngươi, bỏ qua một bên hắn cũng là ngươi, làm sao bây giờ nhìn nhân da đỏ. Lại muốn lẫn lộn rồi. Ngươi nghĩ hắn làm gì? Hai người một điểm tư nhân quan hệ đều không có. Trương đại bài, nhanh chóng xóa. Quá mất mặt rồi. Sau đó điều này Weibo xóa. Đổi một cái. A còng keep running. Thật vui vẻ. Cảm tạ hết thảy huynh đệ. Phân tích một chút. Đại khái là lên. Running man. Nghĩ lẫn lộn một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.